Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, các hiển thần thông, Long Tinh Ngân Thánh Huyết bắt đầu sôi trào, rất nhanh Thánh Huyết sôi trào đến cực hạn, Long Tinh Ngân tu vi tăng lên tới ly trần cảnh giới, to lớn màu vàng kim huyết khí tràn ngập toàn bộ thân thể, Huyễn Ngân cửu biến thi triển, Đế Hoàng biến trong nháy mắt nhập vào thân. Một cỗ lực lượng cường đại hiện lên, trực tiếp tăng lên gấp đôi lực lượng. Long Tinh Ngân chỉ cảm giác tu vi của mình đã không sai biệt lắm tương đương với ly trần ngũ trọng. Thiên cảnh giới, Long Tinh Ngân hiện tại thật giống như một cái tóc vàng tung bay ác ma đồng dạng. Trên thân nhộn nhạo kinh khủng khí tức, màu vàng kim huyết khí ngưng tụ toàn thân. Long Tinh Ngân kịch liệt thở hào hển, hiển nhiên cái này trạng thái áp lực không nhỏ. Long Tinh Ngân Huyễn Ngân bộ bước ra, đảo loạn thời gian đi vào Tử Lôi thú trước mặt, tay trái nắm tay, Bạch Long bay múa, một quyền đánh tới hướng Tử Lôi thú. Tử Lôi thú không chút nào yếu thế, trên đầu độc giác quấn quanh lấy thiểm điện, trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Long Tinh Ngân thân thể chấn động, lui lại mấy bước mới ngừng lại được. Tử Lôi thú cũng không nhịn được lui lại một bước, trên thân lôi quang đại phóng, trong mắt bắn ra lưỡng đạo thiểm điện, đón lấy không trung kỳ dạ một đao. Hy Nguyệt trên thân hiện đầy ánh trăng, Ngân Lang thoáng hiện thi triển mà đi, giống như một đạo quang mang, lấp lóe ở giữa đi vào Tử Lôi thú trước mặt. Trong tay hàn khí bức người, nhất chảo vỗ xuống, ba nói hình cung loan nguyệt bay ra. Tử Lôi thú phải chảo vươn về trước, chảo tâm một lôi điện quang cầu xuất hiện, lôi điện rung động, trực tiếp đánh ra, cái đuôi đột nhiên hất lên, đột nhiên như kinh lôi, đón lấy bạch oánh tuyết nghênh thiên một trường, đỉnh đầu lôi góc bổ ra lưỡng đạo lôi điện tướng Hàn Hàm cùng Hạ Văn Mạt đánh bay. Trong mắt bắn ra một đạo điện quang nghênh kích Long Tinh Ngân cực dạ không dấu vết. Tại Tử Lôi thú trong sấm sét, sáu người nhao nhao bị đẩy lùi, mấy người có chút chật vật rơi vào trên mặt đất, nhìn lẫn nhau một cái. Trong mắt tràn đầy chấn kinh, kỳ dạ khẽ quát một tiếng, kỳ lân tí đột nhiên ném ra, Tử Lôi thú trên đầu độc giác bắn ra điện quang, đem chấn vỡ, kỳ dạ có chút sinh khí, kỳ lân cửu đạp trong nháy mắt bước ra, dưới chân phù văn thoáng hiện, Tử Lôi thú trên thân lượt bố lôi điện, cưỡng ép chống cự lại kỳ lân cửu đạp, kỳ dạ hai tay lật qua lật lại, một hồi một cái trong suốt sáng long lanh ngọc ấn xuất hiện trong tay. Kỳ dạ trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, hai tay nhất động, trực tiếp đánh ra, ngọc ấn hóa thành một đạo lưu quang phóng tới Tử Lôi thú. Tử Lôi thú bốn chân đạp, trên thân lôi điện bạo động, miệng bên trong phun ra một cái lôi điện quang cầu. Lôi điện quang cầu trên không trung nghênh hướng kỳ lân ấn. Cả hai cùng không trung nổ tung, lực lượng cường đại đem bốn phía thổ địa đều bóc lật. Kỳ dạ dưới chân phù văn sơn chớp động, hỗ trợ ngăn cản cỗ này nổ tung, nhưng cũng lui lại mấy bước, kỳ lân cửu đạp bị đánh gãy, rơi vào trên mặt đất. Tử Lôi thú trên thân lôi điện tàn sát bừa bãi, nhẹ nhõm cản bên dưới cái này nổ tung. Cái này lúc Hy Nguyệt động, Ngân Lang thoáng hiện thi triển, không ngừng nhảy vọt đi vào Tử Lôi thú trước mặt, hai tay huy động, một đầu Ngân Lang xuất hiện ở tại trong tay. Ngân Lang trong tay không ngừng nhảy lên, đỉnh đầu một mặt trăng bị không ngừng gặm ăn. Hai tay một phen, Ngân Lang từ trong tay bay ra, chạy về phía Tử Lôi thú. Tham Lang tập tháng chiêu này thần thuật hóa thành Ngân Lang mà đi. Tử Lôi thú nhất động, miệng bên trong lần nữa phun ra một cái quang cầu. Quang cầu nổ tung, một đầu tiểu hình Tử Lôi thú xuất hiện. Tiểu hình Tử Lôi thú một tiếng gáy gọi, phóng tới Tham Lang. Cả hai trên không trung chém giết cùng một chỗ. Hàn Hàm trên thân bộc phát ra một cỗ cường đại khí thế. Trong tay cây sáo thổi ra từng đoạn khúc mát, tiếng địch ung dung mà lên, từ bốn phương tám hướng truyền đến, âm thanh ôn hòa uyển chuyển, tiếng địch truyền ra, bốn phía cây cối mở rộng ra lá cây, phảng phất tại lay động, yêu mỹ dễ nghe âm thanh, để cho người ta không khỏi hãm sâu trong đó. Táo bạo Tử Lôi thú trên người điện quang chậm rãi nhẹ nhàng, không tại công kích tới kỳ dạ cùng Hy Nguyệt, mắt nhắm lại hợp lại, cảm giác giống như là muốn ngủ thiếp đi. Cái này lúc Bạch Oánh Tuyết xong nhận cầm ngược, hướng về Tử Lôi Thú chạy vội đi qua. Tại đến Tử Lôi Thú trước mặt thời điểm, đột nhiên thả người nhảy dựng lên, thân thể trên không trung xoay tròn, đao khí tàn sát bừa bãi mà đi, đem không khí cắt đứt, truyền đến hô hô âm thanh. Ngay tại sắp bổ vào Tử Lôi Thú trên đầu thời điểm, Tử Lôi Thú đột nhiên tỉnh, trên đầu độc giác lôi quang sơn động, bổ ra một đạo lôi điện tướng Bạch Oánh Tuyết đánh bay. Một bên Hạ Văn mà thân thể ở thời điểm này lại bắt đầu chuyển động, đột nhiên thoát ra, trong tay tế kiếm quấn quanh lấy huyết khí. Huyết khí bên trong mang theo nồng đậm huyết tinh khí, cũng có được hung thần khí tức. Hạ Văn mặt thân thể hơi nghiêng, trong tay tế kiếm nghiêng đặt ở bên hông, một kiếm chém ra, một đạo huyết sắc kiếm khí bổ ra. Tử Lôi Thú giận giống, màu tím trong đôi mắt lôi quang phun trào, bắn ra lưỡng đạo lôi điện nghênh đón tiếp lấy, oanh tương đương cả hai trên không trung nổ tung. Hạ Văn mặt bị chấn lui sang một bên, Long Tinh Ngân trong mắt tinh quang lóe lên, côn bằng lục biến thi triển, trong nháy mắt bay đến không trung. Cực Quang Thiên vẫn thi triển mà đi, chạm lô hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt bắn ra, mênh mông kiếm khí theo sát mà động. Tử Lôi Thú hai cánh vỗ, phóng tới Long Tinh Ngân, đỉnh đầu độc giác lóe ra lôi điện, đón lấy cái này một kiếm, chạm lô hung hăng bổ vào Tử Lôi Thú độc giác bên trên. Một đạo lôi quang cùng kiếm khí hiện lên, chạm lô bị đẩy lùi, Long Tinh Ngân bắt lấy bay ra ngoài chạm lô, trên không trung xoay người một cái, trực tiếp bổ xuống, bổ vào Tử Lôi Thú độc giác bên trên, cả hai rằng co cùng một chỗ. Long Tinh Ngân côn bằng lục biến thiên biến không ngừng nhắc đến cung cấp lực lượng. Long Tinh Ngân miễn cưỡng ngăn trở cái này Tử Lôi Thú. Cái này lúc Kỳ Dạ đạp trên Kỳ Lân cửu đạp mà đến. Lần này cũng không phải trước đó, Kỳ Dạ dùng hết toàn lực, Kỳ Lân cửu đạp từng cái phù văn thoáng hiện, Kỳ Dạ mỗi một chân đạp dưới, đều vừa vặn đạp ở phù văn bên trên, phù văn bị đạp vào sau liền sẽ lóe ra quang mang. Lấy Kỳ Dạ thực lực cũng chỉ có thể đủ thi triển ra Kỳ Lân cửu đạp thứ hai đạp. Mỗi một chân đạp dưới, liền sẽ tăng thêm một cỗ trọng lực, đạp mạnh chính là 9 bộ. Kỳ Dạ trong nháy mắt bước ra 12 bộ, ngay sau đó đằng sau mấy bước cũng đi theo bước ra. Kỳ Lân cửu đạp có chấn thế chi lực, một cỗ lực lượng cường đại chấn áp hướng Tử Lôi Thú. Tử Lôi Thú một dùng lực đem Long Tinh Ngân đánh bay. Trên thân lôi quang ngưng tụ hào quang tỏa sáng, trong nháy mắt ngưng tụ thành một thân lân giáp. Lân giáp bên trên có lôi điện tháo chạy. Lốp bốp, Tử Lôi Thú độc giác lôi quang bùng lên, một đạo kinh lôi trong nháy mắt đánh ra, vọt thẳng hướng không trung Kỳ Dạ dưới chân hai cái phù văn. Kỳ Dạ trên thân khí thế đại phóng, dưới chân hai cái phù văn lưu động, không ngừng ngăn cản lôi điện, chấn thế chi lực đem lôi điện đều ép cong. Kinh lôi lốp bốp, không ngừng công kích tới phù văn. Phù văn chớp động chống cự, Hy Nguyệt thi triển ngân lang thoáng hiện, tiếp cận Tử Lôi Thú. Tử Lôi Thú không có cho Hy Nguyệt trước cơ hội xuất thủ. Miệng bên trong truyền đến thiểm điện âm thanh, một đạo lôi quang xông ra. Hy Nguyệt giật mình, cũng không có e ngại. Ngân lang thoáng hiện thi triển, nhảy vọt đến một bên, hiểm hiểm tránh thoát cái này một kích. Hy Nguyệt có chút táo bạo, trên thân quang mang lóe lên, tóc trên đầu trong nháy mắt biến lớn, thẳng đến rơi vào trên mặt đất. Hy Nguyệt hất lên tóc trong nháy mắt thẳng băng, giống như roi ra đồng dạng hướng về Tử Lôi Thú quăng tới. Tóc dài theo gió lạn động, tuôn rơi vang lên, đập nện lấy không khí, giống như là đem không khí đánh nổ như vậy. Mái tóc màu đen cũng thay đổi thành tóc trắng. Tóc trắng bốn phương tám hướng mà đi, rối tung tóc che khuất bốn phía, cả đầu tóc thẳng băng giống như cương châm, lọn tóc lóe ngân quang, hàn khí bức người, trong nháy mắt tóc đâm vào Tử Lôi Thú trên thân. Tử Lôi Thú không có phản ứng, trên thân lôi điện tàn sát bừa bãi, lôi điện theo tóc điện hướng Hy Nguyệt. Hy Nguyệt tóc vung vẩy, đập nện lấy không khí, ý đồ đem lôi điện đánh tan. Phía trên Kỳ Dạ xem xét không tốt, tay trái giơ cao, thiên địa linh khí cấp tốc tiến vào cánh tay, toàn bộ cánh tay hiện đầy kỳ lạ hoa văn xen lẫn, ẩn chứa nói vận vị. Cánh tay vừa tăng, hoa văn không ngừng lưu động, một cỗ huyền ảo nhảy lên, theo nhảy lên bốn phía không khí cũng đi theo chấn động. Từ từ một cỗ hủy diệt chi khí truyền ra, kỳ dạ duỗi tay, lại nắm lấy, kinh khủng khí tức không ngừng tràn ngập, kỳ dạ giống to một tiếng, cánh tay phải đột nhiên khẽ cong, đông tương đương bốn phía không khí chấn động một tiếng, toàn bộ cánh tay nổi gân xanh, một tầng võ nguyên huyễn hóa khải giáp bao trùm bên trên, một đạo hoa văn bao trùm khải giáp, trên đó che kín cái này màu tím đen ma văn. Cái này là chân chính kỳ lân tí, mặc kỳ lân hủy diệt kỳ lân tí, vô địch kỳ lân tí, kỳ dạ một quyền đánh xuống, một đạo màu mực cột sáng liền xông ra ngoài, khí tức hủy diệt nương theo mà đi, trong nháy mắt đại địa vỡ ra, cuồng phong nổi lên bốn phía, hủy diệt chi lực tràn ngập bốn phía, Long Tinh Ngân bọn người thấy thế tranh thủ thời gian lui ra phía sau. Hiện tại bọn họ nhưng không dám ở nơi này kỳ lân tí bên dưới xuất thủ. Nên biết rõ đây chính là thần thuật, mà không phải trước đó thi triển đơn giản chiêu thức. Bắt trước chiêu thức, Tử Lôi Thú thấy thế. Nhất chảo đem Hy Nguyệt đập tới một bên. Màu tím hai mắt nhìn chằm chằm kỳ dạ. Bốn chân đào, trên thân khí thế chậm rãi kéo lên. Lôi điện tàn sát bừa bãi. Trên người lôi điện toàn bộ hướng về trên đầu độc giác tụ tập. Chỉ là trong nháy mắt, lôi điện tụ tập tại độc giác bên trên, độc giác biến thành màu tím đậm, không có điện quang tàn sát bừa bãi, chỉ là ngẫu nhiên có mấy đạo điện hồ xuất hiện, ngay tại kỳ lân tí sắp oanh xuống thời điểm, Tử Lôi Thú rốt cục động, trên đầu lôi góc bổ ra một đạo đao mang, đây là tùy theo thuần chủng lôi điện ngưng tụ mà thành đao mang. Đao mang vừa ra, bốn phía đều trở nên yên tĩnh. Lôi đạo chi lực chính là hủy diệt chi đạo, cuồng bạo phá diệt, cái này là lôi đình. Đao mang trực tiếp bổ vào kỳ lân tí bên trên, cả hai trên không trung nổ tung, hủy diệt lực lượng phóng tới bốn phía, thổ địa vỡ ra vài vết rách, bốn phía cây cối bị phá hủy. Long Tinh Ngân bọn người tranh thủ thời gian sau sách, mỗi cái thi triển bí thuật, ngược lại là tránh đi cỗ lực lượng này, nhưng mà kỳ dạ liền không có như vậy may mắn. Làm hai cỗ lực lượng nổ tung thời điểm, kỳ dạ liền tranh thủ thời gian thi triển kỳ lân bộ muốn chạy trốn. Nhưng bởi vì cách quá gần, căn bản không có chạy ra bao xa, cũng cảm giác một cỗ lực lượng cường đại quét tới, trùng điệp nện ở trên thân, sau đó liền bị nện bay ra ngoài. Tử Lôi Thú không hổ là đỉnh phong hung thú, hơn nữa còn là thiện trường lôi điện chi lực hung thú. Tốc độ cực nhanh. Trên thân lôi quang chớp động, mặc dù không có hoàn toàn tránh đi, nhưng cũng rời đi rất xa, không có bị thương nhiều lần. Lực lượng bắt đầu chậm rãi tiêu tán, bụi mù cũng chậm chậm tiêu tán. Long Tinh Ngân trong mắt tinh quang lóe lên, huyễn ngân bộ trong nháy mắt bước ra, hỗn loạn thời gian, đi vào Tử Lôi Thú trước mặt. Tại Tử Lôi Thú không có kịp phản ứng thời điểm, tay trái giơ cao, một đầu bạch long hiển hiện. Quấn quanh trên cánh tay, tại bí cảnh bế quan, Long Tinh Ngân ngũ đế long quyền đã đạt đến bạch đế cao long quyền. Một tiếng long ngâm truyền ra, Long Tinh Ngân trên cánh tay phải bao trùm lên một tầng phù văn. Ngũ đế long quyền oanh ra, bạch long một tiếng gầm nhẹ, Long Tinh Ngân một quyền nện ở Tử Lôi Thú trên đầu. Tử Lôi Thú một tiếng hét thảm, thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Long Tinh Ngân đúng lý không tha người, côn bằng cánh nhất động, trong nháy mắt đuổi theo, tay phải chạm lô đổi được tay trái, một kiếm chém ra, đem Tử Lôi Thú kích thương. Tử Lôi Thú nổi giận gầm lên một tiếng, lôi điện chi lực chớp động, cấp tốc sau này lui lại. Long Tinh Ngân thi triển huyễn ngân bộ cùng côn bằng lục biến theo sát mà lên, trong nháy mắt gặp phải, trong tay chạm lô huy động. Đuổi theo Tử Lôi Thú đánh tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.